Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Khâu Phụ cũng không có gặp qua chính mình cái này Tư Sinh Tử đại dựng mụ mụ. Cho nên hắn không quen biết nàng. Nhưng Tư Sinh Tử hắn nhận thức a. Tuy rằng hắn đem hài tử dưỡng ở nước ngoài. Chỉ ở hắn lúc sinh ra bay đến nước ngoài đi nhìn một lần. Nhưng mỗi năm đều sẽ có người cấp hài tử chụp ảnh quay video cho hắn xem. Khâu Phụ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này miệng đầy nói dối xa lạ nữ nhân trong lòng ngực ôm. Chính là con của hắn. Nhưng nhìn đến Khâu Mẫu kia chịu đủ kích thích bộ dáng. Hắn cần thiết không thể thừa nhận nha. Khâu Phụ năm đó có thể vì Khâu Mẫu từ bỏ dưỡng 10 năm thân nhi tử. Hiện giờ đương nhiên cũng có thể vì Khâu Mẫu không nhận cái này chưa thấy qua vài lần mặt Tư Sinh Tử. Khâu Phụ trực tiếp phủ nhận. Đứa nhỏ này không phải ta. Ta không quen biết các ngươi mẫu tử. Ngươi mơ tưởng oan uổng ta. Sau đó đối Khâu Mẫu giải thích. Ngươi phải tin tưởng ta. Nhất định là nàng ham phú quý cho nên muốn ăn vạ ta. Nhưng ta xác thật không quen biết nàng. Khâu Mẫu trong lòng vẫn là thực tin tưởng Khâu Phụ đối chính mình ái. Nhưng là cái kia đại dựng mụ mụ nói câu kia Khâu Phụ muốn một cái người thừa kế tìm nàng sinh đứa. Con trai nói, nàng trong lòng liền có cái đại ngật đáp. Nhưng lúc này Khâu Mẫu vẫn là rất có EQ. Nàng không cùng Khâu Phụ nháo. Ngược lại thập phần động dung nói. Lão công, ta tin tưởng ngươi. Ngươi như vậy yêu ta. Ngươi sẽ không làm ra phản bội chuyện của ta. Khâu Phụ Khâu Mẫu lẫn nhau tố tâm sự. Đem ôm hài tử đại dựng mụ mụ cấp hoàn toàn làm lơ. Có điểm tính sai không có thể châm ngòi thành công đại dựng mụ mụ đương nhiên sẽ không đơn giản như. Vậy liền bại lui, nàng lấy ra đại sát khí. Ta có xét nghiệm ADN. Ta có thể chứng minh đứa nhỏ này là ta và ngươi lão công. Đại dựng mụ mụ lấy ra Tiêu Văn trước tiên cho nàng chuẩn bị tốt xét nghiệm ADN chứng minh. Vốn dĩ trong lòng còn chỉ là có một cái ngật đáp Khâu Mẫu tức khắc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lưu loát té xỉu. Đem Khâu Phụ gấp đến độ vội vàng bế lên người vào phòng. Sốt ruột đánh 120 cấp cứu điện thoại. Khâu Phụ vào nhà sốt ruột dưới quên mất đóng cửa. Đại dựng mụ mụ đơn giản trực tiếp ôm hài tử vào Khâu gia đại môn. Khâu Minh Thông chơi game nghe được bên ngoài động tĩnh không đúng. Ra tới vừa thấy, liền nhìn đến chính mình dưỡng phụ ôm dưỡng mẫu đặt ở trên sofa vẻ mặt sốt ruột đánh cấp cứu điện. Thoại, mà bên cạnh còn có một cái ôm vài tuổi tiểu nam hài thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân. Khâu Minh Thông không đi quản Khâu Mẫu thế nào. Hắn trước kỳ quái hỏi kia nữ nhân. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở nhà ta? Nữ nhân này kỳ quái biểu hiện cũng không như là tới làm khách. Đại dựng mụ mụ nhìn Khâu Minh Thông cười tủm tỉm nói. Ngươi chính là Khâu gia con nuôi à? Khâu Minh Thông mày nhăn lại. Con nuôi cái này từ nghe tới thật chói tai. Chỉ thấy kia nữ nhân đắc ý sờ sờ trong lòng ngực hài tử trắng nõn khuôn mặt. Cười nói. Ta là đứa nhỏ này mụ mụ. Ngươi dưỡng phụ chính là đứa nhỏ này thân sinh phụ thân. Nói như thế nào Khâu gia hiện tại liền hai cái thân sinh hài tử. Tiêu tổng như vậy tiền đồ nhân vật cũng chướng mắt Khâu gia điểm này đồ vật. Cho nên Khâu gia người thừa kế nên là ta nhi tử. Nàng cười tủm tỉm nhìn Khâu Minh Thông. Ngươi nói đúng đi, nàng là dựa theo chính mình cố chủ yêu cầu tới cố ý kích thích Khâu Minh Thông. Khâu Minh Thông càng để ý cái gì, Tiêu Văn liền càng phải cướp đi kia không thuộc về hắn hắn lại phi thường để ý đồ vật. Quả nhiên. Nghe được trước mặt nữ nhân nói nàng trong lòng ngực vài tuổi hài tử chính là Khâu Phụ Tư Sinh Tử. Khâu Minh Thông lập tức sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Hắn ở Khâu gia qua lâu như vậy ngày lành. Liền Khâu Minh Tông cái kia chính chủ trở về Khâu gia đều không muốn nhìn đến. Huống chi là một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới Tư Sinh Tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Đại khái là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Đã trải qua rất nhiều thay đổi rất nhanh, Khâu Minh Thông cũng coi như là trầm ổn vài phần, tuy rằng hắn lúc này đã hận không thể đem nữ nhân này trong lòng ngực ngây thơ lại có thể cướp đi. Hắn hết thảy hài tử cấp bóp chết, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng bình tĩnh lại, trước chạy tới quan tâm té xỉu Khâu Mẫu, nhìn đến hôn mê chung Khâu Mẫu, Khâu Minh Thông liền biết hắn cái này dưỡng mẫu là ở giả bộ bất tỉnh. Trừ bỏ gặp được Khâu Mẫu sự tình liền chỉ số thông minh giảm xuống Khâu Phụ. Ai còn nhìn không ra nàng điểm này kỹ xảo đâu. Nghĩ đến Khâu Phụ vừa mới bắt đánh 120 điện thoại cùng còn đứng ở bên cạnh xem diễn hai mẹ con. Khâu Minh Thông vội vàng đối Khâu Phụ nói. Bà, ngươi vẫn là gọi điện thoại hủy bỏ xe cứu thương đi. Rốt cuộc nhà của chúng ta hiện tại mức độ nổi tiếng quá cao. Nếu là đi bệnh viện khẳng định lại sẽ lên đầu đề, hắn lời này nhìn như là đối Khâu Phụ nói. Trên thực tế là đối giả bộ bất tỉnh Khâu Mẫu nói. Rốt cuộc Khâu Gia hiện tại còn ở vào Tiêu Văn sự kiện chân tướng lên men sau nơi đầu sóng ngọn gió. Thượng, nếu là đi bệnh viện bị chụp đến, nhà bọn họ lại đến lửa lớn một phen. Lời này sợ tới mức Khâu Mẫu vội vàng từ từ chuyển tỉnh. Giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng đối Khâu Phụ nói. Choáng váng đầu một chút, hiện tại khá hơn nhiều. Ngươi liền dựa theo Thông Thông nói làm đi. Đừng lại dẫn nhân chú mục. Khâu Phụ do dự trong chốc lát. Nhìn đến Khâu Mẫu xác thật không có gì sự. Lại nghĩ đến trước kia nàng cũng là thường thường ở kích động chung té xỉu. Trước kia bác sĩ cũng nói không có việc gì. Liền lấy ra di động hủy bỏ phía trước xe cứu thương. Xe cứu thương tuy rằng hủy bỏ. Khâu Mẫu thoạt nhìn sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Nhưng Khâu Phụ vẫn là đối Khâu Mẫu các loại hỏi han ân cần. Đem trong phòng những người khác tất cả đều cấp bỏ qua. Khâu Minh Thông sớm thành thói quen Khâu Phụ vạn sự lấy Khâu Mẫu là chủ thái độ. Nhưng bên cạnh kia đối mẫu tử lại không cam lòng bị làm lơ. Nữ nhân ôm hài tử lại đi đến Khâu Phụ Khâu Mẫu trước mặt. Cười ha hả hống hài tử nói. Ngoan bảo bảo, tới kêu ba ba cùng bác gái. Kia hài tử mới 5 tuổi. Lại là bị dưỡng ở nước ngoài không ai giáo dưỡng. Đến nay còn thực ngây thơ. Nhưng lại rất nghe lời. Nữ nhân kêu hắn kêu người. Hắn liền cúi đầu thẹn thùng nhỏ giọng hô. Ba ba, bác gái, Khâu Phụ bị hài tử câu này, ba ba kêu đến trong lòng mềm nhũn. Nhìn hài tử ánh mắt cũng tràn ngập từ ái. Rốt cuộc hắn trong lòng biết đây là hắn thân sinh nhi tử. Hắn đời này liền hai cái thân sinh nhi tử. Đại nhi tử cùng hắn cơ hồ trở mặt thành thù. Liền thừa cái này tiểu nhi tử. Nhưng mà Khâu Mẫu nghe được kia thanh, bác gái. Tức khắc bị cực đại kích thích. Hồng mắt chiều hài tử nhào tới. Thằng nhãi danh, cái nào tiện nhân làm ngươi loạn kêu. Ôm hài tử nữ nhân vội vàng tránh đi. Lui về phía sau vài bước. Cảnh giác nhìn sắc mặt nhăn nhó Khâu Mẫu. Người nữ nhân này còn ngoan độc. Cư nhiên liền cái hài tử đều có thể hạ độc thủ. Bất quá cũng là, chính mình thân sinh nhi tử đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huống chi không phải thân sinh, đang nói cuối cùng một câu khi. Nàng ý vị thâm trường nhìn về phía đứng ở một bên Khâu Minh Thông. Cảm xúc kích động Khâu Mẫu cùng chỉ lo ôm loạn phịch Khâu Phụ không chú ý nàng cuối cùng động tác. Nhưng thờ ơ lạnh nhạt Khâu Minh Thông lại phát hiện. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Chừng hướng kia đối mẫu tử. Nhưng rốt cuộc vẫn là làm hắn trong lòng hoài nghi càng sâu một ít. Khâu Gia trò khôi hài là ở Khâu Mẫu thật sự đem chính mình khí vượng sau kết thúc. Bởi vì Khâu Mẫu lại lần nữa té xỉu mà phẫn nộ Khâu Phụ đem kia đối mẫu tử đuổi đi ra ngoài. Nguyên bản còn có thể kích thích hắn một tia từ phụ chi tâm hài tử cũng bị hắn chán ghét thượng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé nguyên bản liền nhiệt độ rất cao thực chịu toàn dân chú ý Khâu Gia người lại ra. Chuyện xấu, tức khắc kiếp nổ tân một vòng cao trào. Tiêu Văn nhìn cái kia đại dựng mụ mụ ôm hài tử ở phóng viên phỏng vấn hạ khóc đến đau đớn muốn chết. Nhưng một chút cũng không có gây trở ngại nàng đem Khâu Phụ đắp nặn thành một cái trước lừa gạt sau. Vứt bỏ bọn họ mẫu tử phụ lòng hán. Mà Khâu Mẫu còn lại là ngoan độc tưởng đối nàng hài tử ra tay tàn nhẫn. Trong lòng ngực 5 tuổi hài tử Ngọc Tuyết đáng yêu vẻ mặt ngây thơ. Lại càng thêm chọc người thương tiếc. Này tắc đưa tin ra tới sau. Trên mạng về Khâu Phụ bởi vì Khâu Mẫu không đi tìm thân sinh nhi tử ngược lại là vì người thừa kế. Lộng cái tư sinh tử ra tới kỳ ba chuyện này đổi mới vô số quan ái não tàn đề tài. Cơ hồ sở hữu tam quan bình thường người đều không thể lý giải Khâu Gia người kỳ ba mạch não. Khâu Mẫu ném nhi tử không đi tìm ngược lại thu dưỡng cái không liên quan hài tử ký thác thất tử chi. Tình là có bệnh đi. Nếu là nhi tử đã chết hoặc là ném mười mấy năm làm như vậy còn có thể lý giải. Nhi tử mới vừa ném còn không có tìm mấy ngày liền không tìm. Phía trước còn có người âm mưu luận cho rằng Khâu Minh Tông không phải Khâu Mẫu thân tử Khâu Minh. Thông mới là, sau lại xét nghiệm ADN báo cáo nhưng thật ra chứng minh rồi không có gì âm mưu chỉ do Khâu Mẫu đầu. Óc có bệnh, Khâu Phụ cũng là não tàn. Vì Khâu Mẫu một câu liền từ bỏ thân sinh nhi tử. Thà rằng vì Khâu Gia có người thừa kế lộng cái tư sinh tử ra tới cũng không muốn đi tìm Khâu Mẫu. Sinh thân sinh nhi tử. Đều nói hắn là ái Khâu tình thương của mẹ đến chính mình cũng não tàn. Nhưng xem hắn đối Khâu Mẫu sinh nhi tử như vậy nhẫn tâm bộ dáng cũng không giống như là chân ái nha. Nếu không phải tin tưởng quốc gia xét nghiệm ADN kỹ thuật. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn cho rằng Tiêu Văn không phải Khâu Phụ Khâu Mẫu thân sinh. Có đối thân sinh nhi tử nhẫn tâm cha mẹ sao? Đương nhiên là có, nhưng người ta nhẫn tâm là nhẫn tâm đến hoàn toàn không để bụng con cái. Khâu Phụ Khâu Mẫu đây là đem đầy ngập đối nhi tử cảm tình thà rằng đầu nhập đến con nuôi trên người. Cũng không muốn đầu chú đến thân tử trên người. Kỳ ba không kỳ ba. Toàn dân đối Khâu Phụ Khâu Mẫu giám định là đầu óc có bệnh, Bất quá mọi người cũng phi thường may mắn bị Khâu Phụ Khâu Mẫu trở thành vật hy sinh. Tiêu Văn có thể may mắn gặp được Tiêu Phụ Tiêu Mẫu này đối yêu hắn cha mẹ. Hơn nữa có thể thuận lợi thành tài. Thử nghĩ nếu là lúc trước Tiêu Văn không có thể từ bọn buôn người trong tay chạy ra tới. Hoặc là không có thể bị người hảo tâm thu dưỡng hoàn thành việc học. Hắn tương lai sẽ trở nên cỡ nào không xong. Cư dân mạng nhóm đều chạy đến Tiêu Phụ Tiêu Mẫu vì ở Tiêu Văn Thu được chửi bới khi vì hắn nói chuyện biện bạch khi đăng ký vây cổ phía dưới phát bình luận. Vì chúng ta nam thần. Cảm tạ quốc dân ba mẹ. Cảm tạ quốc dân ba mẹ. Thêm một. Cảm tạ quốc dân ba mẹ. Thêm nhị. Cảm tạ quốc dân ba mẹ. Thêm tam. Ngoặc kép. Cảm tạ quốc dân ba mẹ. Thêm thân phận chứng hào. Tiêu Văn cũng nhìn đến này ngàn ngàn vạn vạn điều cảm tạ bình luận. Yên lặng chuyển phát. Cảm tạ ba mẹ cho ta một cái bình thường hạnh phúc tốt đẹp ra. Cũng cảm tạ đại gia. Thân thân, dấu lớn, Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cũng thấy được. Cười đến trong mắt rưng rưng hồi phục. Hẳn là ta cảm tạ ngươi cho chúng ta một cái hiếu thuận hảo nhi tử. Chúng ta vì ngươi tự hào. Nhi tử, tác giả có lời muốn nói. Ta thực thích xem nam chủ vô CP các loại cường đại tô sảng tiểu thuyết. Cho nên liền ở các tiểu thuyết trang web tìm cùng loại văn. Ta ở khởi điểm tìm được một thiên xuyên nhanh chi tiêu giao nói. Nam chủ nhân thiết thực hảo. Giả thiết thật sự thực hảo. Nhưng mà nhìn nhìn liền phát hiện có điểm độc. Nhưng giả thiết quá thích. Hơn nữa loại này văn cũng quá ít. Ta liền khẽ cắn môi kiên trì nhìn đến mới nhất đổi mới xong chuyện xưa. Kết quả ta liền nội thương hộc máu bị độc đến hảo tưởng tại chỗ nổ mạnh QAQ cốt truyện thật sự quá. Hố cha, đường chung có phân A. Nam chủ làm hoàng đế. Hoàng đế có cái quận vương đệ đệ coi trọng hoàng đế hậu cung tiểu phi tử. Nam chủ không sủng hạnh quá bất luận cái gì nữ nhân. Sau đó nam chủ liền đem nữ nhân kia đưa cho quận vương đệ đệ đương tiểu thiếp. Còn cấp quận vương đệ đệ sinh cái thứ trưởng tử. Quận vương đệ đệ sau lại mưu phản. Nam chủ như vậy như bức đương nhiên là tính toán không bỏ sót lạp. Vì thế quận vương đệ đệ bị giam cầm ni bị nam chủ đưa cho quận vương đệ đệ cái kia tiểu thiếp. Cùng nhi tử bị quận vương ở mưu phản vứt bỏ. Vì thế biết quận vương không đáng tin nữ nhân kia vì chính mình cùng nhi tử hướng nam chủ quy phục. Mưu phản một chuyện sau khi kết thúc. Nam chủ nghĩ chính mình sẽ không cùng nữ nhân sinh hài tử. Liền tính toán đem quận vương đệ đệ đứa nhỏ này coi như người thừa kế bồi dưỡng. Vì thế nam chủ liền cưới quận vương đệ đệ tiểu thiếp. Vẫn là nam chủ đưa cho quận vương đệ đệ. Đương hoàng hậu, lập quận vương đệ đệ con vợ lẽ làm thái tử. Tiếp theo thực ấm áp dưỡng nhi tử hàng ngày mấy chương. Cuối cùng nhảy thời gian. Hoàng hậu thái tử cảm thấy bọn họ thân phận là cái tai họa ngầm. Vì thế tính toán giết chết nam chủ. Làm thái tử đăng cơ. Nam chủ biết hoàng hậu cùng thái tử tính toán, nhưng là nam chủ cảm thấy thế giới này đãi nị, liền như bọn họ nguyện, đã chết, tê mỏi lão tử tức giận đến mau tại chỗ nổ mạnh. Nhiệm vụ linh tam 1, hết chương.